Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Luyện tâm lộ. Cái này bỗng nhiên ở giữa địa thế biến hóa, trêu đến vô số người chú mục. Thiên trụ sơn cao 3.333 trượng, cao 3 thước. Mà cái này một đạo do trời trụ chân núi một mực kéo dài đến thiên trụ sơn đỉnh. Đạo đức điện trước thông thiên đại đạo, có 9.999 cấp bậc thang, mỗi một cấp đều có lam tinh thượng cao một thước. Dạng này bậc thang, cùng nói là vượt, không bằng nói là leo lên. Mặc dù nói thiên trụ sơn tự có pháp trận bao phủ, thần năng làm bạn, liền xem như một cái trói gà không chặt lực lượng người phàm tục tại vạn mễ cao sơn đỉnh. Môi trường tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có cái gì áp bách lực lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là muốn dọc theo dạng này đường núi đạt được đỉnh núi, vẫn là một cái gánh nặng cực lớn, thậm chí có thể nói là một cái cơ bản không cách nào đến trình độ. Những thứ này mới chiêu thu đệ tử, không có gì ngoài số ít mấy người tại bái nhập môn phái trước đó liền có chỗ tu hành bên ngoài. Những người khác tối đa cũng liền là tại chi trước chừng 2 tháng thời gian do mấy vị ngoại môn trưởng lão giáo sư một chút luyện tinh hóa khí cơ bản pháp môn. Liền dẫn khí nhập thể này cấp độ cũng không thể nói rảo bước tiến lên. Liền xem như mấy cái kia không phải xuất thân từ người bình thường nhà, đã bắt đầu có chỗ tu hành đệ tử, bởi vì tuyệt đại đa số tông môn, gia tộc đối đệ tử sơ kỳ cũng chỉ là một chút đặt nền móng tình thế. Giống nhau muốn tới tuổi tác tới trình độ nhất định sau mới bắt đầu chính thức tu hành. Cho nên cũng chỉ là dẫn khí sơ kỳ, thuộc về miễn cưỡng đi trên ngưỡng cửa. Về phần cao hơn tu vi, đã có trình độ nhất định tu vi định hình. Đại Xích Thiên một lần này khảo hạch, đều là không khai thu. Dựa theo Khương Thần trước kia suy tính, tại ban đầu khảo hạch bên trong, nếu quả thật có thiên phú 10 phần cao siêu người, kia cho dù tu hành là khác biệt pháp môn, cần tốn hao một chút công phu, thời gian chuyển tu, vậy cũng hoàn toàn có thể nhận lấy. Đáng tiếc một nhóm này người bên trong, tư chất cao nhất Lý Vãn Thanh cũng không tính đặc biệt sáng chói. Cho nên đầu này thuyết pháp, tự nhiên cũng không có dùng tới. Đạo này thông thiên đại đạo, chẳng lẽ khảo nghiệm chúng ta nghị lực, sức chịu đựng loại hình? Rất nhiều đệ tử mới mặc dù không biết cái này một đạo thông thiên đại đạo đến tột cùng cao bao nhiêu, bao dài, bất quá từ cái nhìn này nhìn không thấy bờ trung nguy nga bậc thềm bên trong, cũng đã bị chấn nhiếp đến tâm linh, không khỏi bắt đầu từng cái tại nội tâm suy đoán, đường này chính là ta mượn thiên chủ phù chú đưa ra, tên vì luyện tâm lộ. Lâm Phàm đứng tại đoạn thứ nhất bậc thềm trước đó, cao giọng hướng về đông đảo đệ tử mới nói rõ cái này một thông thiên đại đạo tin tức tương quan. Luyện tâm lộ, tổng cộng có 9.999 cấp, mỗi một cấp, cao 3 thước 3 tấc 3, một đường nối thẳng đạo đức điện trước. Nối thẳng đạo đức điện trước đó, đông đảo đệ tử cảm thấy trầm xuống. Đây chính là tại Thiên Trụ Sơn trên đỉnh núi. Cho dù bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, nhưng tại trước đó tiếp nhận dạy bảo bên trong, đối với nhà mình môn phái Đại Xích Thiên một chút đại khái tin tức cũng có hiểu. Ngày này trụ núi thế nhưng là khoảng chừng hơn 3.000 trượng cao, há lại là không có người tu hành có thể leo đi lên. Rất nhiều người có chút nghiêng đầu, bắt đầu nhìn về phía xung quanh đệ tử. Bọn họ tự nhận cái này núi cao nguy nga, chính mình là không có cái gì cơ hội đăng đỉnh. Đánh giá lấy những người khác khẳng định cũng không có bản sự này. Giống như trước đó kia cửu cung bát quái trận đồ, cao nhất cũng chỉ có 93 tầng. Cách hoàn toàn có thể pha kém cách xa vạn dặm. Như vậy bởi như vậy, cần so sánh, liền là cùng cái khác những thứ này đệ tử mới tương đối. Phải vào nội môn, cũng không phải là muốn trèo lên đến cao nhất, chỉ cần đen bài tuyệt đại đa số người cao, hẳn là liền đầy đủ. Cái này luyện tâm lộ, tác dụng duy nhất chính là khảo vấn các ngươi hướng đạo chi tâm. Lâm Phàm không có để ý phía dưới những đệ tử này tại vừa mới lời nói chung có biểu hiện gì. Phối hợp tiếp tục hướng xuống nói tiếp. Cầu đạo một đường, ngàn khó vạn hiểm, tai kiếp vô tận, ta nhân tộc thủy tổ một trong xích đế có lời. Cái này vô tận tu hành chi đạo, chính là cùng trời phấn đấu. Kỳ nhạc vô tận, cùng mà phấn đấu. Kỳ nhạc vô tận, cùng người phấn đấu. Kỳ nhạc vô tận, có ít người, đối mặt con đường tu hành thượng gian nan hiểm trở, y nguyên có thể cẩn thủ bản tâm, tiến bộ dũng mãnh, cuối cùng cũng có đại thành tựu, mà có ít người, lại sẽ ở vô tận khó khăn phía dưới đạo tâm vỡ vụn, phai mờ tại đám người bên trong. Cái này 3000 trượng luyện tâm lộ, chính là muốn khảo vấn các ngươi tâm linh. Hỏi một chút các ngươi hướng đạo chi tâm, đến tột cùng trải qua được bao nhiêu gian nan. Nếu là không có một viên trong suốt đạo tâm, cho dù thiên tư kinh diễm, cử thế vô song, ngộ tính thông thiên, một đêm thành đạo, cũng bất quá là người tầm thường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đối đệ tử mới huấn dạy một đoạn này nói. Hoàn toàn lấy từ trước đó Khương Thần đối bọn hắn dạy bảo. Lúc này y dạng họa hồ lô từng cái nói tới. Mà tại đạo đức điện bên trong, từng vị tử phủ cường tu thậm chí là lục địa thần tiên, đều không hẹn mà cùng đang nghe màn nước trung truyền đến đoạn văn này thời điểm. Lộ ra rất tán thành thần sắc. Một đoạn này nói, quả nhiên là chân thực không phải hư. Một vị địa tiên thả tay xuống chung chén trà, nhẹ nhàng ngẩn giác than thở, một đời tu giả trẻ, nhân kiệt bảng thượng mấy trăm người, cuối cùng rất nhiều người, coi như không có vẫn lạc tại đủ loại nguy cơ bên trong. Cũng chỉ là dừng bước tại đan nguyên chi cảnh, ngược lại là một chút tư chất tu hành giống nhau, nhưng là đạo tâm kiên định người, một bước một cái dấu chân. Cuối cùng có tài nhưng thành đạt muộn, thành công ngộ ra đạo chi chân ý, mở tử phủ, thành vì một chỗ danh túc, một môn trưởng lão, đạo tâm không giống tư chất, ngộ tính những vật này, tư chất, ngộ tính chờ một chút, nếu là có giữa thiên địa kỳ vật, cũng không phải là không có tăng lên hy vọng, mà hướng đạo chi tâm, toàn bộ nhờ tự thân, cái này đang ngồi tân khách. Đều là cái niên đại này tu luyện có thành tựu hạng người. Ai không biết đạo tâm trọng yếu. Có thể rất nhiều người vẫn tại dài dằng dặc trên con đường tu hành. Một viên hướng đạo chi tâm bịt kín bụi bặm. Cuối cùng dừng bước tại nửa đường. Duệ ý diệt hết. Cho dù vẫn có lệnh hậu bối kính ngưỡng. Nhưng đối với con đường tu hành mà nói. Cũng bất quá là một bộ vẫn sống trên đời mộ chung xương khô thôi. Liền xem như lục địa thần tiên, rất nhiều đều thất khước vừa đạp vào con đường tu hành thượng viên kia tươi sáng đạo tâm. Dừng bước không tiến, đương nhiên, tới đối đầu ứng, cũng có một chút tu giả. Vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, hướng đạo chi tâm cũng không kiên định, nhưng ở đến tiếp sau đủ loại biến số ma luyện phía dưới. Ngược lại ma luyện ra một viên minh tâm, bước ra mới đường. Cái này nguồn gốc từ Lâm Phàm trong miệng một đoạn văn. Nhưng cái này đang ngồi cường tu nhóm, đều từng cái hồi tưởng lại chính mình qua lại tu hành. Có mỉm cười gật đầu, có nhưng không khỏi lắc đầu nhẹ than thở. Cũng không biết, những tiểu tử này đạo tâm như thế nào. Nếu là đạo tâm không đủ, trừ phi về sau có đại biến số cải biến. Nếu không chỉ sợ khó mà có thành tựu. Ngô Minh nhặt lên một viên hỏa hồng sắc linh táo, nhìn về phía Khương Thần, Khương Thiên Chủ, không nghĩ tới quý phái còn có thủ đoạn như thế, có thể dùng để khảo nghiệm đạo tâm sự tình, quá mức hư ảo, cũng không phải là một chút cực kỳ sợ hãi sợ, đại nguy hiểm, đại khó khăn huyễn cảnh chờ một chút liền có thể khảo thí đi ra, mà là muốn để một người cảm động lây. có ít người khả năng gan lớn, hoặc là trời sinh tỉnh táo, hoặc là cái khác một chút cá nhân nguyên nhân. Rất nhiều huyễn cảnh liền không có tốt như vậy tác dụng. Dù sao muốn khảo nghiệm là đạo tâm, mà không phải đơn thuần dùng huyễn cảnh đến mê hoặc những tiểu tử này. Với lại đạo tâm sự tình, lúc nào cũng có thể bởi vì thế sự đủ loại mà phát sinh biến hóa. Cho nên đến tột cùng như thế nào kiểm trắc, đối với các phái mà nói đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có môn phái, thật vất vả tìm tới một cái thiên tư ưu tú, ngộ tính trác tuyệt đệ tử, dốc sức bồi dưỡng, cuối cùng lại phát hiện đạo tâm có kẽ hở sự tình. Cũng không hiếm thấy, cho dù là tại cuối cùng tâm tính Phật môn bên trong, cũng thường xuyên xuất hiện lỗ hổng. Đến hậu kỳ mới phát hiện tính tình cố chấp, đến loại thời điểm này, giai đoạn trước đầu tư đã đập xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cân nhắc tận lực dùng các loại phương pháp giúp cho đền bù. Tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực cũng quá lớn, huống chi còn chưa nhất định có thể thành công, ngẫu nhiên lĩnh hội tâm đắc, không đáng giá mỉm cười một cái. Khương Thần cười nhạt một tiếng, không có đi trả lời Ngô Minh cùng những người khác ẩn hàm ý tò mò. Đạo tâm chính là tu hành trọng yếu nhất. Cửu trọng chủ điện trung vấn tâm điện, liền chuyên vì tẩy luyện đạo tâm mà thiết lập, vị liệt tại bên trong bốn điện bên trong. Mà cái này một đầu luyện tâm lộ, thì là Khương Thần thông qua quan sát vấn tâm điện trung một chút ảo diệu mở thiết lập. Nếu để cho môn phái khác, gia tộc biết đại xích thiên bên trong có như vậy một tòa có thể lúc nào cũng tẩy luyện đạo tâm đài điện, liền cùng vì bên trong bốn điện chung hỏi điện, có thể tùy tiện nhìn đến từng khỏa đại đạo sao trời giống nhau. Không biết sẽ chọc cho được bao nhiêu người đỏ mắt. 3.333 trượng luyện tâm lộ, 9.999 tầng bậc thềm, trèo lên đến càng cao. Đã nói các ngươi hướng đạo chi tâm càng kiên, như các ngươi có thể đi đến đạo này luyện tâm lộ, như vậy ta liền sẽ thêm ra một vị tiểu sư đệ. Tiểu sư muội, Lâm Phàm hướng về dưới đáy đông đảo đệ tử nói ra. Cũng coi là bức tranh một cái bánh, dưới đáy những thứ này đệ tử mới, cũng biết đây là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Cũng chỉ là hy vọng chính mình có thể tại luyện tâm lộ thượng nhiều đi ra mấy bước. Có thể bái nhập nội môn. Tốt, nhàn thoại không cần nhiều lời. Hiện tại liền bắt đầu lên đường. Lời này vừa ra miệng, Lâm Phàm liền cảm giác có chút không đúng. Vội vàng ra vẻ trấn định, lạnh lùng đổi giọng, lên đầu này luyện tâm lộ. Bởi vì bổ nói bổ nhanh, đông đảo các đệ tử cũng không có phát hiện dị thường. Y nguyên hết sức chăm chú lấy, cửa này khảo hạch, không câu nệ người số, trực tiếp sở hữu người cùng nhau bắt đầu xông. Ai nếu là đi không được đường, đó chính là tuyên cáo thất bại. Đều chuẩn bị một chút, đi lên ăn, nói hết lời sau đó, Lâm Phàm liền lách mình, trở lại Diệp Thanh Lâm bên cạnh thân. Mà đông đảo đệ tử thì nhao nhao hướng về luyện tâm lộ tới gần, chuẩn bị bắt đầu leo lên. Luyện tâm lộ rất rộng, liền xem như đồng thời đi đến mấy chục người, cũng sẽ không lộ ra quá mức chen chúc. Những đệ tử này chỉ cần thoáng dịch ra leo lên thời gian, liền sẽ không xuất hiện người chịu người tình huống. Bất quá, người này càng nhiều, liền có từ chúng tâm lý. Rất nhiều đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nghĩ như thế nào cái thứ nhất đi lên. Giống tư chất, ngộ tính loại hình, vậy cũng là thật đồ vật. Có liền là có, không có chính là không có. Có thể đạo tâm cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được. Những thứ này đến bái nhập đại xích thiên người thiếu niên nhóm, cả đám đều cảm thấy mình khẳng định là về việc tu hành ý chí kiên định. Biết có thành tựu, ai nguyện ý thừa nhận mình tại đạo tâm thượng liền so người khác kém. Thậm chí, rất nhiều người còn ôm tư chất, ngộ tính ta trình độ không đủ, muốn vào nội môn rất khó, chỉ có dựa vào đạo tâm kiên định một hồi, dạng này suy nghĩ. Cứ như vậy, tự nhiên nguyện ý cái thứ nhất đi lên người thì càng ít. Đều suy nghĩ nhiều, nhìn xem người khác một chút tình huống. Tìm xem có không thể trợ giúp cho tự thân địa phương. Cho dù là nhiều phóng ra một hai bước, đó cũng là tốt, liền đi một chút luyện tâm lộ đều như vậy sợ đầu sợ đuôi. Còn nói thế nào hướng đạo chi tâm? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, nhìn cũng không nhìn người bên ngoài, đi đầu một bước vọt lên, vượt qua ba thước ba tấc, nhảy lên tầng thứ nhất bậc thềm. Cố Dương, gia hỏa này, rất nhiều người nhìn thấy cái này, chào phúng, câu nói nơi phát ra. Nhíu mày, đệ tử mới tổng cộng cũng liền như vậy hơn 200 người. Không sai biệt lắm 2 tháng ở chung xuống tới, mỗi một cá nhân đều nhận biết một số người, kết thành từng cái không quá rõ ràng vòng quan hệ, mà cái này cái Cố Dương, lại tính tình lãnh đạm, làm việc quái gở. Không có dung nhập dù là bất kỳ một cái nào vòng tròn. Với lại hắn tại Thanh Thành Sơn Trung thời điểm, mặc kệ là làm cái gì, đều mặc lấy toàn thân áo đen, bên hông buộc lấy một cây đao. Cho tới hôm nay cái này một khai sơn đại sự, mới đổi thành cùng cái khác người một dạng trang phục. Cứ như vậy, cũng làm cho cơ hồ sở hữu đệ tử mới đều nhận biết hắn. Chu ca, tiểu tử này. Vương Phúc Thành run lẩy bẩy tròn vo thân thể, khó chịu nhìn xem đã leo lên cấp thứ nhất bậc thềm Cố Dương. Tất cả mọi người là đệ tử mới, ngươi trang cái gì uy phong a? Phúc Thành, Cố Dương sư huynh nói có đạo lý, nhìn xem Vương Phúc Thành lòng đầy căm phẫn. Chu Tiếu ngược lại là cười nhạt một tiếng, nếu là liền luyện tâm lộ cũng không dám đi xông. Còn nói cái gì đạo tâm kiên định? Đi thôi, chúng ta cũng đi leo lên luyện tâm lộ. Nói xong, Chu Tiếu đi đầu một bước, liền hướng về luyện tâm lộ bước đi. Ai, Chu ca, chờ ta một chút. Vương Phúc Thành thấy thế, cũng chỉ có thể hô to gọi nhỏ vội vàng đuổi theo. Chu Tiếu, chính là những thứ này đệ tử mới chung ngộ tính một cái duy nhất đạt tới đệ tứ đẳng nhân vật. Thuộc về vạn chúng chú mục loại hình, nhìn thấy hắn khởi hành, rất nhiều còn tại đối Cố Dương nhíu mày người nhao nhao khởi hành. Lập tức liền có hơn 20 cái đối tự thân có lòng tin người hướng về luyện tâm lộ phóng đi. Nhìn xem lập tức đi lên mấy chục người, những người khác cũng không vội mà khởi hành, dự định hơi vượt qua trong một giây lát, chờ những người này đi lên đèn một đoạn đường. Đem địa phương để trống phía sau, lại tiếp tục leo lên phía trên. Thứ một cái cầu thang huyễn cảnh, thuộc về phi thường thô thiển khảo nghiệm. Hơn 20 người cơ hồ không có phí cái gì sức lực. Chỉ là thoáng đình trệ, liền đều thành công vượt qua, leo lên cái thứ hai bậc thềm. Sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến cái thứ 10. Ân. Chu Tiếu nhảy lên tầng thứ 10 bậc thềm, thân thể ban đầu hơi có chút không quá rõ ràng mệt mỏi cảm giác. Nhưng lúc này, lại cảm thấy một dòng nước ấm tụ hợp vào trong cơ thể. Trong nháy mắt tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, thì ra là thế, hắn gật gật đầu, nếu không phải có thể lúc nào cũng khôi phục, bọn họ những thứ này đệ tử mới, chỉ sợ leo lên không bao nhiêu độ cao sau đó. Coi như có thể xông ra kia nhất giai bậc thang nan quan, cũng sẽ không có sức lực tiếp tục leo về phía trước. Hắn nhìn một chút còn tại bậc cầu thang thứ 7 bên trên, nhắm hai mắt đầu đầy mồ hôi lạnh Vương Phúc Thành, tiếp tục quay đầu hướng lên trèo đi. Không sai, nếu là liên tiếp xông qua cũng không dám xông. Nói thế nào đạo tâm, tiểu gia hỏa này ngược lại là nhìn thấu qua. Cố Dương kia một phen, tự nhiên cũng thông qua màn nước, truyền đến đạo đức điện bên trong, dẫn tới một chút tu giả khen ngợi. Tiết đạo huynh lời ấy có lý, theo ta ở giữa, tiểu gia hỏa này, ân, chính nên có một vị cùng hắn quen biết cường tu dự định ứng cùng một tiếng thời điểm. bỗng nhiên màn nước chung xuất hiện biến hóa, ngừng lại hắn lời nói, cũng làm cho này một đám tu giả trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ thấy, cái này cái thứ nhất đi đến luyện tâm lộ Cố Dương. Tại thứ 17 đạo đài giai, dừng bước lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.